One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630. Ngăn cản hắn, hắn muốn lôi kéo hải quân bản bộ chôn cùng. Lần này, dâu trắng không hề phân tán lực lượng chú ý địa phương khác. Nguy hiểm chấn động trực chỉ ngọn nguồn, ngừng tập hợp một chỗ. Bang, răng rắc, rõ ràng xin cách đến rất xa. Hải quân bản bộ này trọng kiến không có nhiều thời gian to lớn, cứ điểm đột ngột xuất hiện một vết nứt. Cái này vết rách là thật lớn như thế, xuyên qua cả tòa cứ điểm, đem trước đó phương chính nghĩa hai chữ từ đó tê liệt. Chiến quốc trong lòng cảnh báo đại tác phẩm, hắn hiểu được dâu trắng đây là muốn lôi kéo hắn đệm lưng, coi như lớn nhất sau bỏ mình cũng phải thay người nhà mình báo thù. Chỉ bất quá, chính là bởi vì công kích quá mức tập trung, để chiến quốc phát giác một điểm, hắn tại tránh đi A vị trí. Chiến quốc hiện tại liền đứng tại chỗ trên hình dài. Dâu trắng đã muốn giết hắn, như vậy ắt không thể thiếu muốn lan đến gần tử hình đài. Nhưng mà xem như con của hắn A đồng dạng tại chỗ trên hình dài, dâu trắng tuyệt đối không muốn A tử tại tay mình bên trong. Cho nên hắn đem chấn động ngưng tụ tại trên một đường thẳng. Mục tiêu chỉ là chiến quốc một người mà thôi. Cũng chính là nói, đột nhiên, chiến quốc xoay người tìm tòi, đem còng hải lâu thạch A chộp vào tay bên trong, đồng thời đem hắn ngăn tại trước người mình. Bỉ ổi, dâu trắng lửa giận công tâm, nhưng cũng chỉ có thể quả quyết từ bỏ công kích. Bang, vô hình không chấn động bị hắn trở tay vãi ra, lách qua chiến quốc vị trí chỗ ở. Rung động mạnh mẽ từ hai người bọn họ trên đầu thổi qua. Cho dù mạnh như chiến quốc, cũng không thể tránh né kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng đổ máu, trên tay hắn A càng thêm không chịu nổi. Nhiều ngày tra tấn sớm đã để hắn kiệt sức vô cùng. Giờ phút này trực tiếp thổ huyết hôn mê. Bất quá kết quả là hai người bọn họ còn sống, mà lấy tử hình đài làm trung tâm, Marine for nửa trái bộ phận, trong nháy mắt bị cái này đáng sợ chấn động xé mở. Mặt chữ trên ý nghĩa xé mở. Tòa này sừng sững mấy trăm năm, đại biểu cho hải quân tối cao vinh diệu, bị mang theo chính nghĩa tên hòn đảo, bị dâu trắng ngậm nộ nhất kích, một phân thành hai. Này vỡ vụn biên giới là nhìn không thấy cuối vô tận thâm uyên. Bởi vì liền liền không biết bao nhiêu mét sâu đại hải, cũng dưới một kích này phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Một người chi uy, hủy thiên diệt địa, đây chính là dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngươi, trung quy là biến. Chiến quốc, Hạc trung tướng thật vất vả đứng vững, nhìn lấy chiến quốc, im lặng im lặng. Tại dâu trắng tê liệt hòn đảo thời điểm, làm bị xé nứt này một bộ phận, vừa lúc liền có hải quân gia thuộc người nhà tiểu trấn. Còn chưa đi ra thôn trấn Hắc Hồ Tử, một đoàn người bị dâu trắng công kích dư ba nơi bao bọc. May mắn đê tích phản ứng kịp thời, dùng hắc ám màn che đem một đoàn người truyền tống ra phạm vi công kích. Cái này mới tránh cho chưa xuất sư đã chết hạ tràng. Bất quá vẻn vẹn dư ba, cũng làm cho Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thụ thương không nhẹ. Lau khô khóe miệng máu tươi, đê tích đứng tại vết rách biên giới, cúi đầu nhìn qua này sâu không thấy đáy thâm uyên miệng lớn. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nóng rực. Chính là cái này, cũng là loại lực lượng này. Hắn dã tâm, hắn khát vọng, hắn mộng tưởng. Chỉ có loại này cường đại quả thực mới xứng với. Thuyền trưởng mau tới đây, biên giới còn tại sụp đổ. Đến, tiểu nhóm, chuẩn bị nghênh đón chúng ta thời đại đi. Đê tích mở đầu cuồng tiếu, quay người đi vào kết nối lấy bản bộ cứ điểm thông đạo. Tại bọn họ sau khi rời đi, trước đó đê tích đứng thẳng vị trí, bùn đất lan lộn, leo ra một cái chỉ còn lại có một nửa nữ nhân. Nội tạng nhiễm lên bùn đất, nhưng nàng giống như một điểm chi giác đều không có, cũng không sợ hãi cái chết một dạng, bình tĩnh leo đến nơi xa sụp đổ phòng ốc một bên. Huyết dịch tại sau lưng nàng trên đường vạch ra một đầu tanh hôi vết máu. Nàng lại không có chút nào để ý. Tại vách tường tàn viên một bên, dựa vào, nữ tử này tại sung mãn ở ngực móc một hồi, mò ra một cái sắc mặt đỏ lên gật gù đắc ý điện thoại trùng. Điện thoại trùng là có nhất định trí lực cùng độc lập tính cách chủng tộc. Có thể không phải nhân loại sáng tạo ra tới. Gọi điện thoại là đời sau nhân loại thông qua cải tạo giao phó chúng nó năng lực. Dựa vào chúng nó trời sinh tinh thần câu thông đến tiến hành cự ly xa liên lạc. Nếu là đổi lại những nhân loại khác, liền xem như cùng muội tử cùng nhau tắm rửa bực này hương diễm vô cùng tràng diện. Điện thoại trùng cũng sẽ không có loại này thẹn thùng biểu hiện, nhưng người trước mắt này khác biệt. Trên người nàng có một loại đồng loại vị đạo, để cái này hùng tính điện thoại trùng vui đến quên cả trời đất. Mất tích chính mình, bất quá cũng may, cải tạo là trải qua quá dài thời gian kiểm trắc, chất lượng có chỗ cam đoan. Khi dãy số bị thông qua, nó lập mã tiến nhập trạng thái làm việc. Quy, Betsy, tình huống thế nào? Kaido mặt to bị điện giật lời nói trùng giống như đúc mô phỏng đi ra. Nghe vậy, bách thú hải tặc đoàn song tai một trong. Nạn sâu bệnh, Betsy vuốt vuốt một đầu yêu diễm tử mái tóc dài màu đỏ. Bình tĩnh trả lời nói. Hắn mục tiêu là dâu trắng cùng băng long. Bất quá ta không biết hắn có cái gì đồ, vật muốn từ này hai cái quái vật trên thân cướp đi. Nếu như chỉ là muốn thừa dịp đại chiến nhặt nhạnh chỗ tốt. Đặt vững dâu trắng sau khi chết chính mình tân tứ hoàng địa vị. Cũng không cần đến đặt mình vào nguy hiểm đi. Nói đến đây, Betsy bình tĩnh ánh mắt dừng lại tại mấy trăm mét có hơn mặt khác một nửa trên hòn đảo. Nói, này hai cái quái vật, liền xem như trọng thương. Cũng không phải chỉ là một cái hắc hồ tử ứng phó đến. Câu nói này, Betsy nói không bình thường tự tin. Bởi vì nàng không ít thấy biết qua lawyer này che khuất bầu trời thân hình khổng lồ. Giờ phút này càng là tại hiện trường chứng kiến dâu trắng hủy thiên diệt địa cường đại công kích. Cái này hai lần, mỗi một lần đều bị nàng có loại không thở nổi cảm giác. Trùng tộc cảm giác nguy hiểm nói cho nàng. Mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Không phải nàng xem thường đê tích, mà chính là song phương chênh lệch đẳng cấp thật quá lớn. Đạt tới một loại viễn siêu nàng tưởng tượng tầng thứ. Nghe xong Betsy trả lời, Kaido cũng nhíu mày. Hắc ám quả thực cực kỳ thưa thớt. Liền ác ma quả thực đồ giám bên trên chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu. Hắn cũng đoán không được đê tích đến cùng muốn làm cái gì. Đón đến, Kaido có quyết định, hắn tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Người bây giờ vẫn là lấy giám thị làm chủ. Nếu như tình huống khẩn cấp, ta cho phép ngươi ra mặt phá hư hắn kế hoạch. Lịch sử chính văn chỉ cần lưu tại một người tay bên trong là được. Có hai phần, vậy liền thật không tốt. Minh bạch, cẩn thận một chút. Băng Long, lawyer đã đến chiến trường. Không muốn bị hắn bắt lấy. Hắn có thể trực tiếp chạm đến linh hồn. Cúp điện thoại, Betsy nghiêng tai lắng nghe tường cao sau này ồn ào náo động vô cùng chiến đấu. Yên tĩnh chờ đợi. Nếu như lúc này có người đi tới, đại khái hội bị nàng chung quanh cảnh tượng hoảng sợ gần chết. Côn trùng loại này đồ, vật ở khắp mọi nơi. Liền xem như hoa lệ nhất hoàng cung. Nhà bếp bên trong cũng tuyệt đối thiếu không nhỏ cường loại sinh vật này. Đã như vậy, làm như vậy phổ thông gia thuộc người nhà tiểu trấn. Cái này bên trong lại sinh hoạt bao nhiêu côn trùng đâu? Đáp án là, nhiều vô số kể. Từng cái không cùng loại khác biệt môn học côn trùng từ các ngõ ngách leo ra. Đến đường lớn bên trên, tụ tập tại Betsy trước mặt. Sau đó, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Đại trùng ăn tiểu trùng ăn nha trùng. Chân va chạm trên mặt đất phát ra tiếng xào sạc âm. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Nhưng ở vào trung tâm nhất Betsy, không chỉ có mặt không đổi sắc, thậm chí xin nhiều hứng thú nhìn lấy trùng quần lẫn nhau thôn phệ. Nhân loại luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cho là mình là trong thế giới. Chỗ có sinh vật cũng hẳn là quay chung quanh bọn họ sinh hoạt. Nhưng bọn hắn rất ngu ngốc không phải sao? Bọn họ đang làm sự tình. Cùng các ngươi những tiểu tử này đang làm sự tình. Giống như đúc a, mấy phút đồng hồ sau, trùng quần chỉ còn lại có duy nhất một cái. Một cái nằm sấp so với người xin cao rết khổng lồ. Giang hai tay ra,